Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, Lưu Lạc Thương Nhân Cô Lỗ Mỗ, Vân Quý Thành Phố, tới gần ngoại ô phụ cận một tòa cao ốc bên trong. Ngươi là ai? Lý Đại Hổ cao mày nhìn người trước mắt, bắp thịt cả người căng thẳng, vũ khí trong tay nắm rất chặt, ở tại bên cạnh, Lam Nguyệt cùng Hồ Đao một tả một hữu, riêng mình phòng bị. Băng lãnh mà ánh mắt sắc bén cũng chăm chú nhìn chằm chằm người kia. Chỉ cần đối phương có nửa điểm động tác nguy hiểm, liền sẽ gặp phải bọn hắn nhất công kích chí mạng. Cao ốc bốn phía, từng con màu đen ảo ảnh đang lảng vãng, giống như không tiếng động tử thần, tùy thời chuẩn bị thu hoạch sinh mệnh. Tại ba người bọn họ trước người của, một người cao đại khái tại khoảng 1m50, thân mang trường bào màu đen. Đem toàn thân của mình trên dưới đều bao phủ ở người lẳng lặng đứng ở nơi đó. Trường bào phía dưới, một đôi tản ra hồng quang nhàn nhạt ánh mắt tại ba người trên thân dò xét. Mục đích gì ánh sáng bên trong, có đến dò xét, cũng có nhàn nhạt kinh ngạc và hứng thú. Lý Đại Hổ rất xác định, mình ở tiến vào tòa cao ốc này trước, bên trong diện đã bị ma hồn triệu hoán thú hoàn toàn dọn dẹp một lần. Trừ bọn họ ra ba người ra, không có người nào hoặc là quái vật tồn tại, nhưng là, ngay tại mấy giây trước, người này lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Không có nửa điểm động tĩnh, cũng không có nửa điểm khí tức, nếu không phải chính mắt thấy được, Lý Đại Hổ thậm chí không cảm giác được sự tồn tại của đối phương. Tình huống như vậy, rất quỷ dị, nhưng mà, quỷ dị hơn đúng. Mình không chỗ nào bất lợi, ma hồn chi nhãn. Thậm chí ngay cả đối phương nửa điểm tin tức đều điều tra không ra được. Bất kể là tên họ, chủng tộc, đẳng cấp vẫn là những thứ khác, tất cả đều là dấu hỏi. Cũng chính bởi vì cái tình huống này, mới để cho hắn không dám khinh cử vọng động. Hắc bào nhân yên lặng quan sát rồi ba người một lát. Lúc này mới chậm rãi mở miệng, không cần khẩn trương. Ta cũng không có ác ý, hắn âm thanh âm rất cổ quái. Nói đúng tiếng Hoa, nhưng mang theo một chút đặc thù ngữ điệu, giống người nước ngoài nói quốc ngữ một dạng, tự giới thiệu mình một hồi. Ta gọi là Cô Lỗ Mỗ, là một vị lưu lạc thương nhân, lệ thuộc vào, quên đi, cái vấn đề này các ngươi tạm thời vẫn còn không biết rõ mới tốt tự xưng Cô Lỗ Mỗ lưu lạc thương. Nhân tiếp tục nói. Các ngươi kỳ thực không nên bởi vì ta xuất hiện mà phòng bị. Ngược lại, các ngươi hẳn cảm thấy cao hứng cùng may mắn. Các ngươi, chuẩn xác nói, là trong tay các ngươi tận thế tệ khí tức, thành công hấp dẫn ta, mà sự xuất hiện của ta mục đích của duy nhất. Chính là cùng các ngươi làm một lần tất cả đều vui vẻ giao dịch vừa nói. Chỉ thấy hai tay của hắn mở ra, một cái to lớn nửa trong suốt giao diện ảo. Nhất thời hiện lên ở Lý Đại Hổ trước mặt ba người. Phía trên kia, có đến các loại các dạng đồ, vũ khí trang bị, hiếm tài liệu, truyền chức quyền trục, trứng sủng vật, vật phẩm đặc biệt vân vân. Cái gì cần có đều có. Hơn nữa, những thứ này đều không phải là vật phàm. Liền lấy vũ khí trang bị mà nói. Cấp bậc thấp nhất, đều là có hai loại công kích đặc tính đỉnh cấp hoàn mỹ cấp bậc. Đương nhiên. Giá cả cũng không rẻ. Những thứ này, nhìn những kia chưa bao giờ nghe các loại vật phẩm, Lý Đại Hổ ánh mắt không nhịn được co rúc lại, trong lòng đột nhiên bộc phát một cổ giết người cướp tiền ý nghĩ. Bất quá, cái ý niệm này vừa mới lên, liền bị hắn xinh xinh đè xuống, không nói trước những thứ đó có thể hay không bạo xuất tới. Chỉ riêng là có thể không thể giết chết trước mắt cái thần bí này ra hỏa chính là một món phi. Thường chuyện không chắc chắn, người của tuổi trẻ có trung kính là chuyện tốt, nhưng là có lúc, vẫn còn cần thoải mái khi thận trọng vừa vững. Người nói đúng đi, Cô Lỗ Mỗ dưới hắc bào tản ra hồng quang nhàn nhạt ánh mắt. Tại trên người Lý Đại Hổ lưu chuyển một hồi, ý hữu sở chỉ nói. Rất hiển nhiên, hắn phát giác Lý Đại Hổ mới vừa trong nháy mắt đó bùng nổ sát ý. Nghe được Cô Lỗ Mỗ mà nói. Lý Đại Hổ trong lòng hơi may mắn, đối phương lại có thể dễ dàng như vậy nhận ra được ý nghĩ của mình. Tuyệt đối không phải là một nhân vật đơn giản, Hắn suy nghĩ một chút, mà hỏi, người đồ phía trên này, đều bán, đó là tự nhiên, thấy Lý Đại Hổ hứng thú, cô Lỗ Mỗ tựa hồ rất cao hứng, chỉ cần các ngươi có đầy đủ tận thế tệ, phía trên này tất cả mọi thứ, đều có thể mặc cho các ngươi chọn lựa hơn nữa. Với tư cách cấp cho thứ một người khách hàng ưu đãi, chỉ cần các ngươi mua vượt qua 1 vạn tận thế tệ vật phẩm, liền có thể hưởng thụ 10% ưu đãi, hơn 2 vạn mà nói, có thể hưởng thụ bớt 20% ưu đãi. Đây chính là chỉ ở loại này mới vừa giác tỉnh tinh cầu mới có đãi ngộ Nga. Bỏ lỡ lần này, sau này nhưng liền không có cơ hội tốt như vậy. Nói xong, Lưu Lạc Thương Nhân cô Lỗ Mỗ liền lẳng lặng đứng ở nơi đó. Chờ đợi đến Lý Đại Hổ quyết định, vậy sao? Ta có thể trước nhìn kỹ một chút những này hàng hóa sao? Lý Đại Hổ suy nghĩ một chút, hỏi, tự nhiên có thể, cho khách nhân cung cấp ưu chất nhất phục vụ là tôn chỉ của ta. Nếu có cái gì nghi vấn, ta có thể cấp cho mức độ lớn nhất giải đáp. Cô Lỗ Mỗ trả lời, trong âm thanh của hắn, mang theo rõ ràng nụ cười, Lý Đại Hổ không nói gì, cho bên người Lam Nguyệt cùng Hồ Đao tỏ ý một hồi sau đó. 3 người liền cẩn thận kiểm tra này trước mắt màn sáng. Đầu tiên, bọn hắn một cách tự nhiên lựa chọn hiện giai đoạn đối với tự thân nhất thứ hữu dụng. Vũ khí trang bị, hoàn mỹ cấp vũ khí ngọn lửa cháy mạnh pháp trượng, đặc tính sơ cấp bạo liệt và sơ cấp tổn thương thêm sâu. Giá bán 1.000 tận thế tệ, hoàn mỹ cấp thổ nguyên chiến giáp, đặc tính sơ cấp phản ngược và sơ cấp giảm tổn thương. Giá bán 800 tận thế tệ, cực hạn cấp vũ khí thủy linh kiếm, đặc tính trung cấp tê liệt, bổ sung cấp 1 kỹ năng, lưu quang kiếm. Giá bán 5.000 tận thế tệ, cực hạn uẩn linh pháp bảo, đặc tính trung cấp hồi linh, bổ sung cấp 1 kỹ năng, kháng cự chi quang. Giá bán 4.000 tận thế tệ, truyền thuyết cấp vũ khí, trước chẳng qua là tùy ý nhìn lướt qua, Lý Đại Hổ cũng không có nhìn kỹ. Hiện tại cẩn thận kiểm tra sau đó, hắn nhất thời có chút kích động, không chỉ là hắn, ngay cả bên cạnh của hắn Lam Nguyệt cùng Hồ Đao, nhìn rõ ràng những cái kia trang bị thuộc tính đặc hiệu sau đó. Hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập, mắt sáng lên, giờ khắc này, Lý Đại Hổ vốn là biến mất đi xuống giết người cướp tiền ý nghĩ. Tựa hồ có lần nữa manh phát tư thế, đỉnh cấp hoàn mỹ cấp bậc trang bị. Tại trong này chỉ thuộc về thứ cấp thấp nhất, ở tại bên trên, có đến càng tốt lắm hơn đến mức cấp bậc vũ khí trang bị. Cao hơn diện thậm chí còn có truyền thuyết cấp bậc, từ phía trên này giá cả đến xem, rõ ràng muốn tỉ võ khí điếm chế tạo phải tiện nghi không ít. Trước đó, Lý Đại Hổ tại tiệm vũ khí nơi đó chế tạo qua trang bị. Cho nên hiểu tình huống một chút, ở nơi đó. Một món hoàn mỹ cấp vũ khí chế tạo xuống, cần tốn hao tài liệu đổi thành tận thế tệ đại khái tại 300-400 khoảng. Hơn nữa chế tạo nói vớ vẩn cần 500 tận thế tệ khoảng. Hơn nữa, đây là không có tăng giá trước, hiện tại đi chế tạo, không nói nhiều hơn gấp 5 lần, gấp 3-4 lần là không thiếu được. Những thứ này, nếu như đều rơi vào trong tay của ta, không nói khác. Chỉ là qua tay một bán, liền tuyệt đối có thể kiếm được nồi đầy chậu đầy. Đè nén xuống tham niệm trong lòng, Lý Đại Hổ ánh mắt không nhịn được rơi xuống Lưu Lạc Thương Nhân trên thân. Bất quá, người này nếu dám dạng này xuất hiện cũng đem những thứ này biểu diễn ra. Nhất định là có chỗ ỷ lại. Hơn nữa, còn không xác định đánh chết hắn sau đó những thứ này rốt cuộc có thể hay không bị bạo xuất tới. Nhanh chóng suy tư một phen, hắn im lặng không lên tiếng rời đi ánh mắt, tiếp tục kiểm tra những vật phẩm khác. Tại hắn rời đi ánh mắt một khắc kia, Lưu Lạc Thương Nhân dưới hắc bào cặp kia huyết quang tản ra ánh mắt. Lóe lên mấy lần, hết chương.